Minh Thiên Hạ, chương 526, 526, hồi ức quý giá của Hàn Lăng Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi bới, tiếng đổ vỡ kết thúc trong thời gian rất ngắn. Căn nhà gỗ quay trở về yên tĩnh như đã từng. Đám người Kiến Châu thường ngày sa sút tới mức đái xong chẳng buồn kéo quần lên. Vậy mà khi quyết định làm đại sự, chỉ tích tắc đã biến thành người khác. Hung hãn nhanh nhẹn vô cùng, không khác gì những con sói dữ. Khi tất cả từ trong căn nhà gỗ đi ra tới trước mặt Hàn Lăng Sơn và A Cổ đứng thành hàng. Hắn đi qua trước mặt mỗi người, ôm một cái nói nhỏ bên tai. Đồng sinh cộng tử, những người Kiến Châu đó cũng đáp lại hắn bằng những cái ôm thật chặt. Chiến mã chẳng mấy chốc chuẩn bị xong, vật tư cần thiết nhất mang theo. Xe trượt được đóng. Mỗi người khoác lên người tấm áo choàng da thật dày, đội vào mũ tai chó che ấm tai, được A Cổ xuất lĩnh xếp thành hàng dài rằng rặc, rời khỏi vùng đất đi đầy này. Tuyết lớn vẫn rơi rào rào, chẳng bao lâu đã che hết dấu vết của bọn họ. Căn nhà gỗ cũng cháy hết, sắc đỏ đen dần, cuối cùng hòa làm một với tiết trắng. Cái vùng núi trắng nước đen này mang tới một cảm thụ vô cùng mới mẻ cho Hàn Lăng Sơn. Ở đây dễ thôi thúc người ta sinh ra hùng tâm. Mặt đất đóng băng thích hợp cho chiến mã phi nước đại. Còn tuyết rơi mãi không dừng là đồng bọn tốt nhất của đám cường đạo. Những thôn trang nhỏ thiếu nam đinh chính là mục tiêu tốt nhất cho đội kỵ binh này. Cứ vậy chạy về phía bắc 11 ngày. Hàn Lăng Sơn chẳng còn nhớ mình đã giết bao nhiêu người Kiến Châu. Người Hán, thực ra chẳng phân biệt dân tộc nào cả. Những người đi theo hắn giết chóc càng không có chút nương tay nào. Tàn bạo như đối xử với kẻ thù. Làm thủ lĩnh kỳ thực rất dễ dàng. Làm thủ lĩnh đám thợ săn càng nhàn nhã. Đám người A Cổ phối hợp với nhau cùng săn mồi hết sức nhịp nhàng đã thành bản năng sinh tồn của họ. Nhìn A Cổ chém chết một đứa bé chừng 10 tuổi. Hàn Lăng Sơn cảm thấy đáng tiếc. A Cổ nhiều lần nhìn thấy Hàn Lăng Sơn có vẻ mặt này rồi. Lên tiếng nói, đám sói non này là quyết không thể giữ lại. Thủ lĩnh nếu muốn mở rộng tộc của chúng ta thì thu nhận trẻ con dã nhân. Chúng không biết cha mẹ là ai, càng không biết người thân là gì. Chỉ cần cho chúng ăn là cùng một bọn. Không giống đám người A Niệm Cổ này, giữ lại là họa hại. Hàn Lăng Sơn gật đầu, có thêm nhận thức về quan niệm tông tộc nơi này. Vung đao chém chết một người la hét hoảng loạn chạy nhầm về phía mình. Theo A Cổ vào sâu trong thôn. Lúc này hắn chợt hiểu ra vì sao Hoàng Thai Cát muốn lập ra một cái mãn tộc rồi. Mục đích là muốn dung hợp tất cả người sống ở vùng núi trắng nước đen này thành một chủng tộc. Như thế mới có thể phát triển lớn mạnh. Đó là ý nghĩ rất có tầm nhìn. Thậm chí có thể nói là hùng tài đại lược. Nhưng mà đối với đám người Kiến Châu ở tầng chót như A Cổ mà nói, nó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có hình thành quan hệ chia sẻ thức ăn, chia sẻ hoạn nạn thì mới là người mình. Sau khi tất cả người phản kháng đều bị giết, tiếp theo là lúc hưởng thụ. Hàn Lăng Sơn mang thái độ chịu khổ đi đầu, hưởng thụ theo sau, tự nguyện cánh gác cho các huynh đệ. Cho nên hắn leo lên cái cây cao, ngồi trên cái trạc, lấy túi rượu ra uống. Về phần trong thôn trang thi thoảng truyền ra tiếng phụ nhân khóc lóc hoặc tiếng cười khoái trà, hắn đều không để ý. Kỳ thực từ đầu tới cuối, thủ lĩnh hắn đều bị đám người này kéo theo làm chuyện xấu. Cắn một miếng thịt hươu khô, phải ngậm trọng miệng một lúc cho nó mềm ra mới nhai nuốt được. Thức ăn thô sơ làm Hàn Lăng Sơn nhớ tới món mì dưa chua thịt lợn ở huyện Lam Điền. Thứ đó nếu rảnh rỗi hắn có thể ăn cả nồi. Khi có việc hắn càng ăn nhiều hơn. Nếu hắn tính ngày không sai thì trận tiết đầu mùa ở thư viện đã rơi rồi. Hàng năm mỗi lúc như thế thư viện sẽ mổ lợn. Nuôi lợn là truyền thống của thư viện Ngọc Sơn. Lợn ở đó kỳ thực đều là con cháu của con lợn rừng mẹ của Vân Thị. Một số sinh ra thành lợn rừng. Một số thì không. Lười biếng chẳng muốn đi kiếm ăn. Chỉ đợi chủ tử của thư viện Ngọc Sơn nuôi. Nuôi mãi, nuôi mãi, nuôi mãi từ lợn rừng thành lợn nhà. Khi nuôi thật béo rồi thành thức ăn trong miệng đám học sinh. Giết lợn là chuyện làm người ta thấy vui vẻ nhất ở thư viện. Mỗi năm tới thời điểm này, đám học sinh tay cầm bát cơm kê, ăn rau cải luộc, khoai tây, tay thì dương lên đợi nghe chủ tử gọi. Nếu chủ tử hô với đám học sinh đang ăn cơm mai giết lợn, gọi vài đứa khỏe mạnh tới giúp, cả thư viện sẽ chìm trong cuồng hoan. Tới ngày hôm sau, chủ tử sẽ dẫn đám học sinh đông nghìn nghịt tới chuồng lợn bắt lợn. Mười mấy con lợn bị trói chặt kêu gào khi lấy tiết chỉ khơi lên tiếng hò reo ầm trời của đám đứng ngoài. Hàn Lăng Sơn gặm miệng thịt hươu khô nữa, cố gắng tưởng tượng đó là thịt lợn ngon lành trong hồi ức. Bất kể là chủ tử thái dưa muối cao như núi, hay là học sinh nhào bột kéo mì ném vào từng cái sọt lớn, hay là con lợn béo được làm lông treo trên móc, thứ nào cũng là cảnh Hàn Lăng Sơn thích nhất trong mơ. Hắn thích mặt dày xin chủ tử cho thêm vài miếng thịt lợn. Mặc chủ tử chửi bới, vừa xúc thịt lợn vào bát bới cơm lên che đi, tránh bị mấy tên ghen tị cướp mất. Càng thích nhìn đám tới trễ bê bát cơm không chen vào được chửi bới om sòm. A Cổ không biết từ khi nào leo lên cây, đưa Hàn Lăng Sơn một miếng thịt nướng vẫn còn nóng. Thịt gì thế? Yên tâm ăn đi, thịt lợn đấy. Thủ lĩnh rốt cuộc vẫn còn trẻ quá, khi không có gì ăn, có thịt là tốt rồi, ai còn quan tâm là thịt gì. Hàn Lăng Sơn ngoạm một miếng, quả đúng là mùi vị thịt lợn, tay nghề A Cổ cũng không tệ, cười hỏi, sao, nữ nhân ở đây có hợp khẩu vị không? Kêu ầm ĩ cả lên, làm người ta bực mình. Thủ lĩnh cũng xuống thoải mái chút đi, ta ở đây trông cho. Chưa tớ lúc ta thoải mái đâu. Các huynh đệ giao mạng cho ta, không được phép có chút sai sót nào. Bởi thế không thể lơi lỏng, cơ hội sau này còn nhiều. Vừa rồi ta nghĩa đám dã nhân rất khó bắt. Chúng hung hãn, di chuyển trong núi như bay vậy. Nếu mà có thuốc nổ dọa chúng sợ, thế mới dễ ra tay. A Cổ ngẫm nghĩ, thứ này chỉ trong quân mới có thôi, nhưng mà số lượng cũng không nhiều. Hà Lăng Sơn mắt nhìn chằm chằm về phương xa, chẳng biết nghĩ gì mà quên cả ăn. Lát sau mới hỏi, vậy tới Thịnh Kinh có kiếm được không? A Cổ giật mình, thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống. Chúng ta vào Thịnh Kinh khác nào tìm đường chết. Chuyện chúng ta làm chỉ chúng ta biết thôi. Người ở Thịnh Kinh làm sao mà biết? Bây giờ là lúc nghỉ đông. Cho dù chuyện bại lộ cũng phải tới mùa xuân năm sau. Sợ gì? Ta nghe nói ở Thịnh Kinh có rất nhiều giặc oa, người Triều Tiên, người Mông Cổ, buôn bán cũng nhiều thứ. Chúng ta có vàng, nhân sâm, lông điêu, có thể đóng giả thành thương đội bộ tộc tới đó trao đổi. Làm thế có được không? Hà Lăng Sơn khẳng định. Được, vậy thì tùy thủ lĩnh, ta đi thúc giục đám khốn kiếp. Việc chính quan trọng hơn. Sự nghe lời của A Cổ làm Hàn Lăng Sơn rất tán thưởng. Không giống đám người khốn kiếp mình chỉ huy kia, muốn làm gì cũng hỏi hết cái này tới cái khác, làm người ta bực mình. Lại một thôn trang bị hủy diệt rồi. Hàn Lăng Sơn dẫn đám người đóng giả thương đội lên đường. Tên nào tên ấy làm ra vẻ hung thần ác sát, không coi ai ra gì. Trên đường đi bọn chúng thậm chí cướp của hai thương đội Triều Tiên, giết người xong ném thi thể bên đường. Thương đội người Kiến Châu đi ngang qua chẳng ai báo quan hay ngăn cản, thậm chí còn hâm mộ. Cách chương.